Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 938, bà mẹ muốn nằm thẳng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thẩm Nghiên cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là tình yêu khiến người ta mù quáng. Anh Tư thông minh của cô lúc này đầu óc cũng có chút đơ. Mẹ Thẩm lúc này trong bếp cũng đang buôn chuyện với Thẩm Nghiên. Không biết đầu óc anh Tư con thế này có cưới được vợ không nữa. Trùng hợp là câu nói này lại lọt vào tai Thẩm Trường Trinh. Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Diệu diệu thần kỳ, anh cũng không ngờ tâm tư của mình lại bị cả nhà biết. Lúc này giải thích cũng chỉ là vô ích. Vậy thì thôi, không giải thích nữa. Cứ thế này đi, Thẩm Trường Trinh nằm thẳng. Thẩm Nghiên trong bếp vẫn đang an ủi mẹ Thẩm. Mẹ, mẹ đừng lo, con tin anh Tư con. Với lại, hai người kia trông cũng không giống như không có ý với nhau. Chắc là thành đôi được đấy. Mẹ Thẩm lại vui vẻ. Mấy hôm nay nhớ chú ý một chút. Chị dâu con cũng sắp sinh rồi. Đến lúc đó xem có cần lên thị trấn không. Thấy bầu này còn vất vả hơn bầu trước. Vâng, nhà cửa có con lo rồi. Đến lúc đó hỏi anh hai xem có cần lên bệnh viện chờ sinh không. Buổi tối Thẩm Nghiên liền hỏi vợ chồng Thẩm Trường Thanh. Không ngờ chị dâu lại từ chối. Không sao đâu, em gái, trước đây sinh hai đứa đều ở nhà. Sinh đứa thứ hai chắc cũng dễ hơn. Đến lúc đó sinh ở nhà là được. Tránh phải vất vả đi lại. Vâng, chị dâu tự có tính toán là được. Nhưng nếu không ổn thì vẫn phải kịp thời đưa lên bệnh viện. Ừ, chị biết rồi. Lý Ngọc Mai tuy mang bầu lần này vất vả, nhưng được người nhà quan tâm, trong lòng cũng rất vui. Thậm chí còn mong trong bụng mình là con gái. Thấy mẹ chồng thương con gái như vậy, biết đâu sẽ đối xử với nhà cô khác đi. Chắc chắn cũng sẽ quan tâm hơn. Dù sao sau này anh cả và anh Tư đều có dấu hiệu sắp kết hôn. Áp lực của cô cũng rất lớn. Nếu có thể sinh con gái trước các chị em trong nhà, thế này vừa có con trai vừa có con gái, cũng coi như củng cố địa vị trong nhà. Đứa sinh ra trước, bố mẹ chồng chắc chắn sẽ quan tâm hơn. Mẹ Thẩm chắc cũng nhìn ra tâm tư của cô. Bây giờ cũng không thể hiện gì nữa. Dù sao cháu trai cháu gái bà đều thích. Với lại, cách một thế hệ, dù có thích thì mẹ Thẩm cũng không thể chăm sóc hết được. Cho nên, buổi tối lúc trò chuyện với Thẩm Nghiên, bà liền lẩm bẩm, hồi đó không nên sinh nhiều con như vậy. Nếu con là con thứ hai, mẹ cũng không sinh nữa. Nhìn xem, nhiều con như vậy, đến lúc đó lần lượt mang bầu, mẹ làm sao chăm sóc hết được chứ? Tuy rằng lúc này mọi người đều quan niệm con đàn cháu đống. Nhưng mẹ Thẩm cũng có tuổi rồi. Trước đây lên thị trấn chăm sóc Thẩm Nghiên một thời gian. Tận hưởng mấy ngày không phải xuống ruộng kiếm công điểm. Trong lòng liền muốn nghỉ hưu. Không ngờ sau đó mấy đứa con trai lần lượt kết hôn. Rồi sinh con, biết đâu lại phải nhờ bà chăm sóc trong tháng. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống về già của mình thật ảm đạm. Không nhịn được liền than thở với con gái mình vài câu. Thẩm Nghiên nghe xong liền cười ha hà. Ban đầu cô còn tưởng mẹ mình cũng giống như phần lớn phụ nữ thời này, đều muốn sinh nhiều con. Sinh con trai, ai ngờ bây giờ mẹ cô lại hối hận. Mẹ, đến lúc đó cuộc sống tốt hơn rồi. Không giống như trước kia nữa. Cứ thuê người chăm sóc là được. Bà mẹ cứ an hưởng tuổi già. Nếu nhớ chúng con, thì sang chỗ con ở một thời gian. Cách chương.